Trở lại 1998, chương 240, làm bạn gái của ta chứ 8 ngày trước. Góc truyện audio.com. Chấm, đi từ Đồng Đạo chỗ ở trên đường. Không có gì người đi đường. Nhất là đi vào đường hầm sau khi Bạc Anh Huệ cùng sau lưng từ Đồng Đạo. Lặng lẽ đi, từ Đồng Đạo chú ý tới. Liền cố ý dừng bước lại. Vẫy tay tỏ ý nàng và hắn sóng vai đi. Bạc Anh Huệ dương mắt liếc hắn một cái. Sắp xếp một nụ cười. Lại cúi đầu. Nhưng lại không nữa cố ý đi sau lưng hắn. Mà là đi tới bên cạnh hắn cùng hắn đồng thời đi về phía trước. Từ Đồng Đạo cảm giác nàng mất tự nhiên. Suy nghĩ một chút. Thì có ý tìm vài lời đề cùng nàng tán gẫu. Tiểu thư. Ngươi năm nay nhiều. 21 rồi. Thế nào? Chấm. Bạc Anh Huệ đáp. Gò má lại nhìn hắn một cái. Từ Đồng Đạo không đáp. Lại hỏi. Qua cái này năm. 21. Bạc Anh Huệ gật đầu. Ừ một tiếng. Kỳ quái ánh mắt lại nhìn hắn một cái. Từ Đồng Đạo cười một tiếng. Vậy ngươi so với ta 3 tuổi. Rất tốt. Bạc Anh Huệ thật giống như nghe hiểu hắn nói bóng gió. Ánh mắt không xa hơn hắn nhìn bên này. Chẳng qua là thấp giọng nhận câu. Cái gì rất tốt. Từ Đồng Đạo, ta nghĩ tới rồi một khối kim chuyên. Bạc Anh Huệ, từ Đồng Đạo liếc nàng. Phát hiện mặt nàng hồng hồng. Mím môi, không có tiếp lời ý tứ. Hắn khẳng định nàng nghe hiểu ý hắn. Mà nàng không có khác phản ứng. Chẳng qua là ngượng ngùng. Nàng tâm ý như thế nào? Trong lòng của hắn càng xác định, trong nhà của ta bây giờ ngoại trừ mẹ ta, còn có một cái em trai. Muội muội, nhà ngươi đây. Từ Đồng Đạo lại tìm đề tài. Bạc Anh Huệ cúi đầu. Từ Đồng Đạo không thấy rõ nàng biểu tình, chỉ nghe nàng thấp giọng nói. Ba mẹ ta, bà nội ta, còn có ta tỷ cùng đệ đệ của ta. Chấm, ngươi còn có tỷ tỷ, em trai. Ngươi là lão nhị, từ Đồng Đạo có chút ngoài ý muốn. Bạc Anh Huệ, dừng một chút, nàng lại liếc về từ Đồng Đạo liếc mắt. Biểu tình có chút hiếu kỳ. Ngươi mới vừa rồi không có nói đến ba của ngươi. Ba của ngươi đây, chết, từ Đồng Đạo đáp được hời hợt. Tình huống thật, hắn cũng xấu hổ mở miệng. Như vậy một người cha, với hắn mà nói, cùng đã chết không khác nhau. À, thật xin lỗi a, ta không biết. Nàng vội vàng xin lỗi. Từ Đồng Đạo lắc đầu. Không việc gì, người không biết không trách. Chị của ngươi so với ngươi mấy tuổi? Ngươi đệ bây giờ nhiêu? Bạc Anh Huệ, tỷ của ta 3 tuổi. Ngã đệ, so với ngươi một chút. Năm nay vừa 16 tuổi. Đệ đệ của ngươi, muội muội đây. Hai người càng trò chuyện càng chót lọt. Trò chuyện một chút, với nhau giữa kia không lưu loát. Không khí lúng túng liền dần dần không có. Không bao lâu sau, từ Đồng Đạo mang nàng đi vào hắn thuê lại viện. Đi tới hắn và từ Đồng Lâm hợp phòng ở đang lúc. Sau khi vào cửa, hắn đưa lên một chút cầm tỏ ý bên tường một nhóm pháo hoa. Dạ, ngươi xem, Bạc Anh Huệ nhìn thấy bên tường kia một nhóm đủ loại đóng gói pháo hoa. Kinh ngạc miệng khẽ nhếch. À, không thể nào. Ngươi mua nhiều như vậy. Khối này nếu không thiếu tiền chứ. Quá, quá lãng phí. Nếu như ngươi tối nay không lưu lại đến xem. Đó chính là lãng phí. Chỉ cần ngươi xem, sẽ không lãng phí. Từ Đồng Đạo lãnh đạm nói. Bạc Anh Huệ quay đầu ánh mắt phức tạp nhìn hắn một cái. Lại quay mặt đi nhìn chất pháo hoa. Theo bản năng đến gần, đứng ở pháo hoa bên cạnh, đưa tay đi sờ, nhìn, từ Đồng Đạo đứng ở cạnh cửa, chợp mắt mắt thấy nàng đứng ở pháo hoa bên cạnh hình dáng. Có chút nhớ móc ra bao thuốc lá, đốt một điếu thuốc rút ra, nhưng hắn khống chế được, ngươi có yêu đương quá sao? Hắn đột nhiên hỏi, Bạc Anh Huệ sờ thuốc hoa tay trái bỗng nhiên dừng lại. Lần này nàng không quay đầu lại, chẳng qua là thấp giọng trở về. Không, không có, từ Đồng Đạo mặc nhiên 2 giây, Nhìn nàng bóng lưng, bỗng nhiên lại hỏi, vậy ngươi chuẩn bị xong chưa? Bạc Anh Huệ lần này yên lặng thời gian so với hắn trường. Một lúc lâu, nàng mới chậm rãi đứng lên, đưa lưng về phía hắn, thấp giọng hỏi rồi câu, chuẩn bị cái gì? Từ Đồng Đạo cũng không trả lời ngay. Mấy giây sau, hắn hít sâu một hơi, trầm mặt, mím môi đi tới phía sau nàng. Ngươi lộn lại, hắn thấp giọng nói. Bạc Anh Huệ thân thể khẽ run lên, nhưng nàng cũng không có nghe lời xoay người lại, vẫn đưa lưng về phía hắn. Thanh âm nói chuyện là thấp hơn, thậm chí bởi vì quá thấp, còn mang theo mấy phần khàn khàn. Phạm, làm gì? Bởi vì nàng vẫn đưa lưng về phía hắn. Từ Đồng Đạo lúc này căn bản là không nhìn thấy nàng biểu tình. Nhưng hắn có thể thông qua nàng không nhúc nhích cứng ngắc bóng lưng. Cùng thấp đến hơi thanh âm khàn khàn. Cảm giác được nàng giờ phút này khẩn trương. Hắn lại hít sâu một hơi. Nhắm hai mắt, bỗng nhiên lại tiến lên một bước. Dán chặt đến phía sau nàng. Giang hai cánh tay, ôm nàng. Một khắc kia, nàng cả người run lên. Sau một khắc, liền vội dãy dụa toàn đi bài hắn ôm nàng hai tay. Trong miệng cũng vội vàng nói. Đừng, đừng như vậy, buông ra, mau buông ta ra. Nàng dãy dụa cường độ rất. Từ Đồng Đạo có chút ôm không dừng được nàng. Mấy giây sau, hắn dứt khoát buông ra nàng, để cho nàng thành công tránh thoát. Mà Từ Đồng Đạo buông nàng ra sau, lại đột nhiên nắm chặt lấy bả vai nàng, đưa nàng đột nhiên ban xoay người lại, đối mặt với hắn, sau đó ở nàng vội vàng không kịp chuẩn bị dưới tình huống. Đột nhiên hai tay bưng lấy mặt nàng, nhón chân lên, một cái hôn lên trong miệng nàng. Lúc đó, Bạc Anh Huệ cặp kia con mắt đẹp liền lặng lẽ, ô ô địa hai tay cuống quýt đẩy hắn. Mấy giây sau, đột nhiên đưa hắn thành công đẩy ra. Nhưng đẩy ra chẳng qua là hắn mặt. Nàng hai cái tay chặt chẽ chống đỡ tại hắn xương quai xanh vị trí. Nàng eo lại bị hắn ôm thật chặt. Lúc này, nàng chưa tỉnh hồn, đỏ mặt như máu, khẩu khẩu mà thở gấp khí. Một đôi mắt không dám nhìn hắn. Thanh âm cũng đè rất thấp. Ngươi, ngươi làm gì vậy nhỉ? Ngươi buông ta ra. Ngươi mau buông ta ra có được hay không? Van ngươi, Từ Đồng Đạo không có buông tay. Bất quá cũng không có làm gì nữa quá mức cử động. Lúc này hắn mặt cũng đỏ. Hô hấp cũng rất to. Hắn có thể rõ ràng cảm giác chính mình nhịp tim rất nhanh. Loại này tim đập nhanh hơn cảm giác. Khiến hắn chắc chắn mình là thật thích nàng. Hắn đã cực kỳ lâu không có lại lãnh hội qua loại cảm giác này. Làm bạn gái của ta chứ? Ta thích ngươi, Bạc Anh Huệ. Thần sắc hắn nghiêm túc thấp giọng nói với nàng. Giờ khắc này, hắn rất nghiêm túc. Trước tại hắn trong tiệm thời điểm, tại hắn chắc chắn nàng đối với hắn cũng không phải không có cảm giác thời điểm. Hắn liền muốn trực tiếp cùng với nàng thiêu minh. Hắn sợ đêm dài lắm mộng. Sợ bỏ qua nàng. Mới vừa rồi, trong căn phòng này chỉ có bọn họ với nhau. Hắn liền không nhịn được muốn lập tức vạch rõ. Thật có chút lời đến mép. Hắn chính là không nói ra được. Ngươi đã không nhớ rõ chính mình lần trước cùng nữ nhân biểu lộ là lúc nào chuyện. Năm ngoái hắn và Ngô Á Lệ tiến tới với nhau thời điểm. Căn bản cũng không có biểu lộ bước này. Hơn nữa, lúc ấy trong lòng của hắn thật ra thì vẫn luôn rất rõ. Hắn đối với Ngô Á Lệ, chủ yếu chính là tham nàng thân thể. Còn đối với Bạc Anh Huệ, hắn thích nàng cả người. Bao gồm nàng tính cách, nàng nụ cười. Hắn muốn cùng nàng đàm một trận chân chính yêu. Nhưng nước đã đến chân. Biểu lộ lời nói, hắn lại không nói ra miệng. Vì vậy, hắn thay đổi là hành động. Ôm nàng, hôn nàng. Hắn mới rốt cục lấy dũng khí. Nói ra hắn mới vừa rồi liền rất muốn nói. Không, không được, ta còn chưa nghĩ ra. Ngươi trước thả, ngươi buông ta ra trước được không? Ta van ngươi,